Khí vũ trụ, chương 197, cửu trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197, cửu trọng thiên. Lam Tiểu Bố lần nữa ném ra hơn 10 miếng trận kỳ đem cái này nguyên thần giam cầm ở, lúc này mới hỏi, ngươi từ đâu tới đây là làm sao tới? Gặp Lam Tiểu Bố tiện tay bố trí đi ra ngũ cấp giam cầm trận đem chính mình giam cầm ở, nguyên thần bắt đầu tuyệt vọng, nghĩ đến Lam Tiểu Bố cái kia xé rách thần hồn thủ đoạn, cái này nguyên thần cũng không dám không trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề. Ta gọi Loan Già, đến từ tứ trọng canh thiên Bách Huyên Sơn. Hồng hoang khí tức mỗi lần trùng kích đại hoang vũ trụ, đều làm cho đại hoang vũ trụ cửu trọng thiên không gian xuất hiện rất nhiều khe hở. Ta lúc ấy đang tại cướp đoạt một kiện đồ vật, không cẩn thận bị cửu trọng thiên không gian liệt phùng cuốn đi, sau đó xuất hiện ở tại đây. Lam Tiểu ngẩn ngơ, lời này hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì cửu trọng thiên? Cái gì hồng hoang khí tức? Duy nhất nghe hiểu đúng là đại hoang vũ trụ, địa cầu cùng cái này một phương tinh tế vô cùng nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu, đều là đại hoang vũ trụ tách ra đi. Ngươi cho ta nói cẩn thận một điểm, cái gì là cửu trọng thiên? Hồng hoang khí tức lại là cái gì? Lam Tiểu Bố nhíu mày hỏi. Loan Già cũng thật không ngờ Lam Tiểu Bố như thế thực lực, thậm chí ngay cả cửu trọng thiên cũng không biết. Hồng hoang khí tức không biết ngược lại là có thể lý giải, nhưng cửu trọng thiên không biết tựu không bình thường nữa à, chẳng lẽ đối phương không phải đại hoang vũ trụ, mà là đến từ hồng hoang cái khác vũ trụ. Nói nhanh một chút, gặp Loan Già ấp a ấp úng, Lam Tiểu Bố có chút khó chịu. Loan Già tranh thủ thời gian nói ra, đạo hữu ta nói có thể, ngươi có thể thả ta một mạng sao? Xem ra ngươi thần hồn còn không có bị giáo huấn tốt, đã nói như vậy, ta lại đến cấp ngươi vài cái. Lam Tiểu Bố uy hiếp một câu, hắn lại không có thực tế động tác, hắn lo lắng cho mình lại đến mấy cái thần hồn thích trước mắt người này sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Loan Già lại trở nên lưu manh rồi, người đáp ứng cho phép ta đi luân hồi, bằng không mà nói ta thà rằng bị ngươi giết chết cũng sẽ không nói thêm câu nữa lời nói. Tốt, ta cho phép ngươi luân hồi, Lam Tiểu Bố không chút do dự nói, sau khi nói xong hắn gặp Loan Già còn muốn để yêu cầu, hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi không muốn luân hồi, quên đi, nói xong sát khí tăng vọt lại là một đạo thần hồn thích bị ngưng luyện ra. Cứ việc thần hồn thích còn không có oanh tại Loan Già trên người, Loan Già giống như có lẽ đã cảm nhận được cái loại này làm cho hắn sợ hãi đau đớn. Hắn vội vàng nói, tốt ta nói, nhớ rõ ngươi đã đáp ứng để cho ta luân hồi. Cửu trọng thiên chỉ chính là nhất trọng trung thiên, nhị trọng tiện thiên, tam trọng tòng thiên, tứ trọng canh thiên, ngũ trọng túy thiên, lục trọng khuếch thiên, thất trọng hàm thiên, bát trọng thẩm thiên, cửu trọng thành thiên, cái này cửu trọng thiên là đại hoang vũ trụ tạo thành bộ phận. Lúc trước đại hoang vũ trụ một mình ra khỏi nhất trọng trung thiên cùng nhị trọng tiện thiên. Lam Tiểu Bố đã cắt đứt Loan Già lời nói, ngươi nói tiện thiên có phải hay không nguyên châu, dựa theo ngươi thuyết pháp có phải hay không cửu trọng thiên mỗi trọng thiên đều đại biểu cho một châu. Loan Già sững sờ, hắn còn thật không có nghĩ như vậy qua, bất quá giờ phút này Lam Tiểu Bố hỏi, hắn mới tỉnh ngộ lại. Hình như là như vậy, bất quá cũng không đúng. Ví dụ như Tổ Châu, bị chóc bong đi ra ngoài Trung Thiên Tựu là Tổ Châu một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ đang ở Đại Hoang Vũ Trụ ở bên trong, vẫn là có Tổ Châu. Ngược lại là Nguyên Châu, là bị triệt để chóc bong đi ra ngoài. Nếu như ta không có đoán sai, ta chỗ địa phương có lẽ tựu là năm đó đại hoang vũ trụ chóc bong đi ra ngoài trung thiên. Cái kia cửu trọng thiên có phải hay không dựa theo thấp đến cao? Ví dụ như tam trọng thiên muốn đi tứ trọng thiên, có phải hay không muốn tu vi đạt tới nhất định được trình độ, thậm chí còn muốn nhờ lôi kiếp tấn cấp về sau phi thăng? Lam Tiểu Bố nghĩ đến tại nếu như tồn tại phi thăng lời nói, cái kia cửu trọng thiên có lẽ tựu là ý tứ này. Cửu trọng thiên tại Hoa Hạ trong lịch sử là có rất nhiều ghi lại. Phong Thần diễn nghĩa trong thì có, mây đen thẳng lên cửu trọng thiên, nhất phái bại binh tùy chỗ ủng. Về phần cửu trọng thiên thi từ, vậy thì càng nhiều, như Nguyệt lạc ba gốc cây, ngày ánh cửu trọng thiên, thành ngữ lên chín tầng mây kỳ thật cũng là nói cửu trọng thiên. Bất quá Lam Tiểu Bố hoài nghi mình lý giải cửu trọng thiên cùng Loan Già nói cửu trọng thiên không phải một cái khái niệm. Loan Già nói ra, lúc trước thánh nhân là loại ý nghĩ này, tại đại hoang vũ trụ tách ra Tổ Châu bộ phận cùng Nguyên Châu về sau, cửu trọng thiên tựu phát sanh biến hóa. Vốn là tu vi đến nhất định được trình độ, mới có thể thông qua phi thăng còn có khiến điều tiến vào càng cao tầng thứ thiên vực. Nhưng hiện tại cửu trọng thiên đã trên cơ bản liền cùng một chỗ, ngoại trừ cùng bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên bên ngoài, phía trước thất trọng thiên cũng có thể tùy ý tiến vào ly khai. Tại sao phải phát sinh loại tình huống này? Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng có chút chờ mong, những tin tức này đối với hắn trọng yếu phi thường, bởi vì hắn sẽ phải đi đại hoang vũ trụ. Loan già nói, nghe đồn đại hoang vũ trụ không có lẽ cắt cách tổ châu cùng nguyên châu, đem đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên tách ra đi. Hiện tại cửu trọng thiên không hoàn thiện, chẳng những luân hồi tầng bất ổn, hơn nữa đạo cơ tầng cũng bất ổn. Đại hoang vũ trụ khí tức tràn ra ngoài, đưa tới hồng hoang khí tức áp lực thẩm thấu chế, đại hoang vũ trụ chậm chạp vỡ ra. Cái kia đại hoang vũ trụ chẳng phải là muốn hủy diệt đi. Đem tổ châu cùng nguyên châu tách ra, đây là đâu cái gia hỏa nhớ tới chủ ý cùi bắp. Một bên nghe Eddie nhịn không được hỏi một câu, những với hắn mà nói này cũng rất trọng yếu. Tương lai hắn phải ly khai địa cầu, ai biết Côn Luân Sơn cái truyền tống trận kia hội đưa hắn truyền tống đến địa phương nào đây? Loan già nói ra, đem tổ châu cùng nguyên châu tách ra kỳ thật chưa tính là chuyện xấu. Tuy nhiên cửu trọng thiên cấp độ chẳng phân biệt được sáng tỏ, nhưng làm cho hồng hoang tham gia, hội mang đến càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Các cường giả lo lắng chính là đột nhiên có một ngày đại hoang vũ trụ không cách nào dung nạp liên tục không ngừng vọt tới hồng hoang khí tức hội làm cho cả đại hoang vũ trụ chia năm xẻ bảy, hóa thành không mấy cái tinh cầu cũng là có khả năng. Lam tiểu bố không có tiếp tục hỏi thăm thiên đạo luân hồi, đại hoang vũ trụ ngươi không phải muốn phân liệt một ít cấp thấp châu cùng lãng phí tài nguyên phàm nhân sao? Vậy thì triệt để cho ngươi tách ra, hồng hoang tham gia tương lai đem đại hoang vũ trụ triệt để hóa thành vô số tinh cầu. Phân liệt người khác cuối cùng nhất cũng sẽ bị thiên đạo phân liệt. Vũ trụ luân hồi, buông tha ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đại hoang vũ trụ có phải hay không tam trọng tòng thiên cấp độ thấp nhất? Lam tiểu bố bây giờ đối với đại hoang vũ trụ đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Đại hoang vũ trụ phân liệt ra tổ châu cùng nguyên châu về sau, cũng không có vui vẻ bao lâu tựu lâm vào cực lớn cái vấn đề trong. Phân liệt đi ra ngoài không dễ dàng, hiện tại muốn dung hợp trước khi phân liệt lưỡng châu, vậy thì càng là nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Loan già tranh thủ thời gian đáp, đúng vậy, tòng thiên là đại hoang vũ trụ đệ tam trọng thiên, tiên linh khí tức yếu kém nhất. Trước khi muốn tu luyện càng cao tầng thứ, nhất định phải muốn đi vào đệ tứ trọng đã ngoài thiên vực, cái này rất khó. Từ khi hồng hoang khí tức thẩm thấu đại hoang vũ trụ về sau, cửu trọng thiên tiên linh khí chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ rồi. Hiện tại coi như là tại tam trọng thiên, cũng có người có thể bước vào kim tiên. Cũng không nhất định phải cùng trước khi đồng dạng, thân ở tam trọng thiên muốn tấn cấp nhất định phải tại đặc biệt địa phương mới có thể. Người câu nói sau cùng là có ý gì? Nói là tam trọng thiên cũng có vài chỗ tiên linh khí rất cường, có thể cho người tấn cấp đúng không? Lam tiểu bố hỏi, Loan già đáp, đúng vậy, bất luận cái gì nhất trọng thiên, đều một ít đỉnh cấp tiên phủ bảo địa. Những địa phương này đều là đại tông môn, hoặc là một ít đại tiên ở lại chỗ. Ví dụ như tòng thiên tuy nhiên là tam trọng thiên, nhưng cá biệt tiên sơn tiên linh khí thậm chí so lục trọng thiên đỉnh cấp động phủ cao hơn. Lam tiểu bố hiểu được cái gì cửu trọng thiên tiên linh khí theo thấp đến cao. Nhất định là những cường giả kia bố trí đỉnh cấp tụ tiên đại trận đem chọn trọng thiên tiên linh khí toàn bộ tụ tập đi qua. Thời gian dài tự nhiên là tạo thành tiên linh bảo địa. Mà địa phương khác tiên linh khí bị ngươi hấp thu đi rồi, tự nhiên là tiên linh khí bạc nhược yếu kém rồi. Cái này rất giống Nguyên Châu Tây vực thất âm kích chỗ địa phương bình thường, là đất cằn sỏi đá. Thật sự là vì tư lợi A tựu là tại Nguyên Châu, mọi người bố trí tụ linh trận cũng không dám hấp thu toàn bộ Nguyên Châu linh khí, mà là mượn nhờ linh mạch. Bất quá lời muốn nói trở lại, Nguyên Châu có người có thể bố trí một cái tụ linh trận hấp thu toàn bộ một châu linh khí sao? Hẳn là không có loại này đỉnh cấp trận pháp tông sư. Nếu như mà có chỉ sợ cũng đã sớm bố trí loại này đỉnh cấp tụ linh đại trận. Đây là nói hồng hoang khí tức thấm tiến đại hoang vũ trụ về sau, cửu trọng thiên kỳ thật cũng đem dần dần không có chênh lệch là thế này phải không? Loan già hồi đáp, theo thiên linh khí mà nói là như thế này, trên thực tế là không thể nào không có chênh lệch theo cao tầng thứ trọng thiên đi ra người, vô luận địa vị hay vẫn là cái khác đều muốn tài trí hơn người, đây là một loại thân phận biểu tượng. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thiên địa tiên nguyên khí không có chênh lệch thì tốt rồi. Thân phận không thân phận, tại Lam tiểu bố xem ra hoàn toàn không tại ở ngươi xuất thân kỳ trọng thiên, mà là tại quả đấm của ngươi cứng đến bao nhiêu. Cũng tỉ như nói mình xem như nhất trọng thiên đi ra trước mắt cái này Loan già là tứ trọng thiên đến, không giống với muốn tại quả đấm của hắn phía dưới hữu vấn tất đáp. Cuối cùng một vấn đề, như thế nào đi đại hoang vũ trụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào đi, ta là vì hồng hoang khí tức thẩm thấu đại hoang vũ trụ, xuất hiện khe hở mới đi đến cái này. Về phần như thế nào trở về ta không biết, Loan già biết rõ chính mình sẽ không sống sót, lúc nói chuyện rất dứt khoát. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Lam tiểu bố hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm cho hắn đi luân hồi. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên một cái tát vỗ vào Loan Giả nguyên thần phía trên, Loan Giả cũng cảm giác được ý thức của mình lập tức mơ hồ, trong lòng của hắn mắng to. Cái này Vương Bát Đản, là làm cho chính mình luân hồi rồi, lại xóa đi trí nhớ của hắn, cái này luân hồi cùng không luân hồi có cái gì khác nhau. Eddie nhìn xem Lam Tiểu Bố động tác trong nội tâm hâm mộ vô cùng, so về Lam Tiểu Bố đến, hắn cái này địa cầu đệ nhất kém quá xa. Eddie, ngươi một mực sinh tồn tại trong biển, có nhìn thấy hay không một nữ tử tiến biển? Lam Tiểu Bố cảm giác mình tranh thủ thời gian muốn đi tìm Lạc Thái Tư, sau đó đi đại hoang vũ trụ. Đừng chờ hắn đi đại hoang vũ trụ thời điểm, đại hoang vũ trụ đều bị hồng hoang khí tức chống đỡ bạo thành vô số tinh cầu rồi. Andy ngược lại là gật đầu nói, 5 năm trước hay vẫn là 6 năm trước ta đích thật là trông thấy một nữ tử một mình ra biển. Lúc kia tu vi của nàng tựa hồ so ta còn muốn cao một chút, nàng đi cái gì phương hướng ta nhưng lại không biết. Lam Tiểu Bố thần niệm lập tức tự quét ngang đi ra ngoài, sở hữu có che đậy cấm chế địa phương, đều bị hắn thần niệm trực tiếp xé mở. Thẳng đến hắn nhìn thấy Đại Tây Dương một cái đảo hoang, cái này đảo hoang cũng là có cấm chế khóa lại, Lam Tiểu Bố xé mở cấm về sau, lại phát hiện tại đây chỉ là một cái hải đảo hoa quả nơi sản sinh, hẳn là đảo nhỏ tư nhân. Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn rời thần niệm thời điểm, hắn cảm thấy không đúng, lập tức hắn thần niệm liền phát hiện cái này hoa quả căn cứ phía dưới có một cái cự đại hàng không sảnh. Cách chương.